Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó tiến lại gần, nhìn khuôn mặt của nó một lúc rồi đáp: tới giờ rồi, mọi người làm lễ đi, tế nó cho trùng lửa thì chúng ta mới bảo toàn được mạng sống. Anh Hoàn, anh Xuân, anh Thế Anh và thằng Tùng tiến lại. Con mèo đen nhảy khỏi bụng của nó, nhào vào trong lòng một người lạ mặt. Người ấy có khuôn mặt kỳ lạ, nửa mặt bị xám đen, mái tóc phủ mất nửa mặt còn lại nên nó không thể nhìn rõ. Bốn người kia cứ như thế khiêng nó đi. Toàn thân của nó cứng nhắc và không thể cử động. Nó muốn mở miệng ra nói, nhưng hai cánh môi cứ dính chặt lại với nhau. Họ khiêng nó ra khỏi phòng ngủ và tiến thẳng tới chiếc quan tài. Nó hoang mang nhận ra chiếc quan tài giống hệt chiếc quan tài của bà nó đang nằm. Đầu óc của nó hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt của nó trợn tròn đầy bất lực. Nó thấy mẹ nó đang ôm Ngọc Anh để gào khóc tên của nó. Bố nó cũng khóc. Tiếng của bác Phụng vang lên: nhập quan. Ngay lập tức nó bị thả vào trong chiếc quan tài. Bọn họ kéo tấm vải trắng toát để kín lên người của nó, nhưng lại kéo đến mũi chứ không hề che mắt. Nó cố mở đôi mắt to tròn nhìn những người thân xung quanh của nó. Chính bác Phụng, bác Khôi và cậu Dũng lại cũng đang vô cảm nhìn chằm chằm về phía nó. Bọn họ không hề có một chút thương xót nào với nó cả. Chiếc quan tài nhanh chóng được đóng lại. Tai của nó nghe thấy tiếng búa chèn chét đóng đinh nắp quan tài xuống. Nó liền hỏi: sao lại thế này? Họ muốn chôn sống mình ư? Nó muốn vùng dậy, nó gào lên nhưng hoàn toàn bất lực. Nó tuyệt vọng, hai dòng nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Chiếc quan tài bị khiêng đi, người của nó lắc lư. Nó không biết là họ đưa nó đi đâu. Rất lâu sau nó bắt đầu thấy nóng. Bên tai của nó nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, rồi tiếng gào thét tới rợn người. Nó bàng hoàng nghe thấy giọng nói của trùng lửa: cháy đi, cháy lên, được chọn, hãy thiêu cháy tất cả, cháy lên cho ta. Nó chính là bị thiêu sống. Nguyên nhân tại sao? Có thể nó được chọn là vật tế sống cho trùng lửa. Cả nhà chọn nó là vật tế thần đổi lại mạng sống cho tất cả gia đình. Nó dùng một chút sức lực còn lại để cầu ông trời thương mà cho mưa xuống. Nó mong trời mưa thật lớn, đó là cách duy nhất dập tắt ngọn lửa hung tàn ngoài kia. Sao anh mê man cái gì mà tè cả ra giường thế này? Anh có dậy ngay không? Tiếng của con Ngọc Anh vang lên rành rọt ở bên tai, làm cho nó bừng tỉnh. Nó mở mắt nhìn, con Ngọc Anh đang mặt đỏ bừng bừng quát nó: anh còn không mau tỉnh dậy đi. Nó thở dồn dập, tim của nó vẫn đang nhảy loạn như thể muốn chui khỏi lồng ngực. Nó hít một hơi thật dài: hóa ra là mơ, sợ quá. Nó quay lại hỏi con Ngọc Anh: em về ra quần nhà rồi hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn 3 giờ sáng rồi ông nội. Ông dậy mà thay quần đi, khiếp quá. Nó bây giờ mới nhận ra nó bị lạc vào trong ác mộng, sợ tê tè cả ra quần. Nó xấu hổ muốn nhanh chóng ngồi bật dậy thay quần áo, nhưng lạ thay toàn thân của nó tê cứng không thể cử động. Nó liền gọi Ngọc Anh: tay chân của anh bị tê cứng không thể cử động được, em đỡ anh ngồi dậy một chút. Ngọc Anh nhăn nhó nói: trời ạ, anh có phải là con nít nữa đâu. Nó lảo bảo nhưng vẫn trèo lên giường, nắm lấy tay của anh nó mà kéo. Ai, đau quá. Thằng Vũ nhăn nhó thốt lên để đau đớn. Vẻ mặt của nó lộ rõ ràng nó đang đau đớn tới cực độ. Em kéo anh dậy chứ có làm gì đâu mà anh đau tới tái cả mặt ra như thế. Tay của anh đau quá, hình như là bị gãy rồi. Không phải chứ, hay là em kéo bất ngờ anh bị chật khớp, để em gọi người tới giúp. Con Ngọc Anh nhanh chóng chạy ra ngoài để gọi. Ngay sau đó mọi người chạy vào trong phòng. Bố nó liền hỏi gấp gáp: sao thế con đau ở đâu? Thằng Vũ liền đáp lại: con mơ thấy ác mộng, nhưng mà không hiểu sau khi tỉnh dậy người con cứ bị tê cứng, tay con đau quá. Mẹ nó liền hỏi: sao lại ngủ mơ tới mức đái dầm cho như thế? Hai vợ chồng cô Thoan vội vã lên giường nâng nó dậy. Cô Thoan vừa chạm vào tay của nó thì cơn đau nó lại kéo đến dữ dội. Nó nhăn nhó rồi nói: đau quá mẹ ơi, mẹ đừng chạm vào tay con. Bố nó thận trọng sờ lên cánh tay của nó rồi đột ngột hỏi: tay con rốt cuộc là bị làm sao? Nó bây giờ mới nhìn xuống, cả một mảng tay bị xám đen như than. Nó bàng hoàng nhớ lại giấc mơ đêm qua mà thốt lên: là trùng lửa, chính là ông ta. Mọi người nghe nó nói thì chợt sửng sốt: con nói sao? Con đã mơ thấy trùng lửa ư? Nó thực ra nó là cái gì? Nó nhìn thế nào? Nó đã nói cái gì? Chú Trung ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Thằng bé nó đang bị đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net